Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 rượu âm sinh khí 2, canh 2, cái này Thiệp tuyên bố ở diễn đàn lúc sau, lập tức có B cao đồng học qua đi đỉnh gián, còn có người trực tiếp đăng lại tới rồi B trường cao đẳng viên diễn đàn bên trong. Kêu gọi B cao đồng học đều qua đi, còn rượu âm một cái trong sạch, vì thế. Cái này Thiệp thực mau phiêu ở trang đầu, nhưng mà, có nhân lực tranh rượu âm trong sạch, liền có người làm trái lại, cố ý nói rượu âm bất kham, càng có người ở bên trong trộn lẫn thủy, Tào Khánh cùng nhau tới liền nhìn đến cái này Thiệp. Vì thế lập tức trực tiếp khoác áo choàng ở bên trong mắng vài câu. Sau đó rửa mặt lúc sau, chuẩn bị đi ra ngoài, nhớ tới tối hôm qua kia thông điện thoại. Tào Khánh chỉ cảm thấy chính mình vì cái gì như vậy xui xẻo. Hắn nhất định phải tiếp tục lưu tại cái này trang web. Nếu như bị bội ước ném văng ra, hắn về sau khẳng định không có biện pháp hội tụ nhiều như vậy fan. Quải tỷ phu công ty công tác không có, cái này công tác lại không có. Hắn khẳng định muốn xong rồi, nửa giờ sau, Tào Khánh đánh đi công ty, đánh đầy mình nghĩ sẵn trong đầu còn không có nói. Đã bị trực tiếp tắc cái giải ước hợp đồng, Tào Khánh mắt choáng váng. Nói nửa ngày, mồm mép đều phải ma phá, trước mặt người kia lại cùng hầm cầu cục đá dường như. Căn bản không chịu nghe hắn các loại kiến nghị, một bộ chỉ có giải ước một cái lộ bộ dáng, bên này. Tào Khánh còn ở trong công ty khua môi múa mép, nghĩ như thế nào đi giám đốc văn phòng, lùi một bước đem chính mình thù lao đè thấp mà trên mạng. Thành phố AB Cao Weibo, trực tiếp đứng ở Diệu Âm bên này, cố Diệu Âm là cái thập phần ưu tú học sinh. Bổn giáo lấy có Diệu Âm như vậy ưu tú học sinh mà kiêu ngạo. Không ít đồng học hoặc là gia trường, lão sư, hoặc là Diệu Âm trung thực fan, cũng sôi nổi đều xoay cái này Weibo, nửa giờ sau. Giới giải trí Hoa Quốc 1 tỷ Hoa Tiểu Lệ lại cũng tuyên bố một cái Weibo. Nghe nói có người internet bạo lực nhân gia tiểu cô nương. Giận, Hoa Tiểu Lệ tuổi đã 40, thời trước lăng bạt giới giải trí, trong ngoài nước giải thưởng cầm mười mấy, mấy năm gần đây tuy rằng trở về gia đình, nhưng là ở giới giải trí cũng là Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật. Nói một lời lực ảnh hưởng kia kêu một cái đại, mà hiện tại, nàng thế nhưng trực tiếp phát Weibo. Rất như vậy một cái phát sóng trực tiếp trang web tiểu cô nương. Này thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệu Âm bị bôi nhọ chính diện hình tượng đã tạo đi lên. Internet điên truyền, cơ hồ đều ở đỉnh Diệu Âm siêu được mau. Lại có người thả ra phía sau màn độc thủ. Trực tiếp bái ra nguyên lai là một cái phát sóng trực tiếp trang web tiểu võng hồng. Tào Khánh ca ca. Ở hắc rượu âm siêu ngọn nguồn một phóng, hai người đặt ở mọi người ánh mắt dưới tiến hành đối lập. Quần chúng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Rốt cuộc ai mới là cái kia mặt dày vô sỉ người? Rốt cuộc Tào Khánh như vậy dựa vào nữ phấn thượng vị người? Sao có thể cùng tam quan cực chính cố rượu âm đánh đồng? Hơn nữa, Tào Khánh từ tối hôm qua bắt đầu, vẫn luôn bị bạo hắc liêu. Cũng làm mọi người nhận rõ cái này vô sỉ tiểu nhân, trong khoảng thời gian ngắn. Tào Khánh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cơ hồ tất cả mọi người đang mắng hắn, toàn võng hắc. Chính là Tào Khánh hiện tại trạng huống, mà ở giám đốc văn phòng. Đang ở cấp một người nam nhân báo cáo gì đó giám đốc. Còn lại là trực tiếp lạnh như băng mà nhìn Tào Khánh liếc mắt một cái. Tào Khánh ngây người hạ. Hắn lo sợ bất an mà kêu một câu giám đốc, nhưng mà vừa mới nói ra ý nghĩ của chính mình, đã bị giám đốc bên người nam nhân kia cấp cự tuyệt ngượng ngùng. Chúng ta nơi này là chính quy đơn vị, người như vậy tam quan bất chính người, chúng ta vô pháp mướn người. Hiện tại, thỉnh không cần quấy rầy chúng ta bình thường công tác, nếu không ta liền kêu bảo an lên đây, nam nhân kia nói được bình bình đạm đạm. Mà kia lãnh đạm chung, lại tràn ngập 10 phần khinh thường, cùng lạnh như băng địch thí, giám đốc đuổi theo nam nhân kia đi rồi, đãi tại chỗ Tào Khánh lập tức liền. Minh bạch, hắn không có biện pháp lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Chỉ một thoáng, Tào Khánh Tâm, phảng phất ngã vào trong vực sâu. Giờ phút này Diệu Âm, lại là ở sinh khí. Nàng đã thật lâu không có sinh khí. 3000 năm sau linh hồn, sớm đã tu luyện đến vô dục vô cầu. Tâm bình khí hòa, tầm thường sự tình, căn bản là không có khả năng khiến cho nàng nửa phần cảm xúc dao động mà lúc này đây. Tào Khánh lại là thực thành công mà chọc giận nàng, Diệu Âm dàn xếp hảo ra ra nãi nãi lúc sau. Trực tiếp lấy ra pháp khí, bắt đầu với thiên địa giao lưu, sớm tại Diệu Âm đột phá là lúc. Nàng liền trực tiếp vận dụng chính mình linh lực, phù hộ này phiến thổ địa mọi người. Theo nàng linh lực tăng lên, nàng sở phù hộ mọi người, cũng từ nhỏ tiểu nhân chùa nguyên nhất, mở rộng tới rồi toàn bộ thành phố A. Thậm chí, nàng đem hoa sen hoa lộ, pha loãng với mạch nước ngầm chung, ở Diệu Âm phù hộ dưới. Mấy ngày nay, thành phố A không ít người cảm giác thành phố A không khí tươi mát. Giấc ngủ sung túc, liền khí sắc cũng hảo rất nhiều, nhưng mà, như vậy thay đổi, là nhỏ bé, hơn nữa hiện đại người cảnh tượng vội vàng, liền tính là ý thức được, cũng tưởng gần nhất bảo dưỡng đúng chỗ. Căn bản không có khả năng có cái gì hoài nghi, nhưng mà, được lợi thiên đạo, lại là biết đến, cũng là vì như vậy, Diệu Âm công đức, mới có thể nhanh như vậy tích lũy lên, nhưng mà, hiện tại, Diệu Âm quyết định đem người này, từ chính mình che chở bên trong xóa tên, phòng nội. Diệu Âm tế ra pháp khí, thiên địa thoáng chốc biến sắc mây đen dày đặc, cắt bay đá chạy, Diệu Âm hồn phách trực tiếp bay vào đám mây. Cùng thiên địa câu thông, này có Tào Khánh, Hoa Quốc thành phố A người, 1984 năm 4 nguyệt 19 ngày sinh. Người này chịu ta ân huệ, lại lấy oán trả ơn, hiện đêm này từ ta che chở bên trong xóa tên, nếu như có ăn năn chi tâm, hướng thiện tích đức, công đức tiểu mãn ngày, tắc nhưng lại lần nữa vì ta sở che chở, nhật nguyệt chứng giám. Thiên địa làm chứng, đem một người từ che chở danh sách trừ bỏ mà thôi. Diệu Âm kỳ thật không cần lớn như vậy động tĩnh, nhưng là, nàng lại như thế chiêu cáo thiên địa, kỳ thật cũng là ở chiêu cáo sở hữu bảo hộ thần. Này đó bảo hộ thần, ngày thường đã chịu ngàn vạn hương khói cung phụng, nơi nào sẽ đi xem mỗi người tốt xấu, đi xem bọn họ có đáng giá hay không phù hộ, mà Diệu Âm lần này. Lại là làm Tào Khánh, thượng sở hữu bảo hộ thần sổ đen, tuy rằng nói, này đó bảo hộ thần không có khả năng giống Diệu Âm giống nhau. Trực tiếp đem hắn xóa tên, lại cũng sẽ đối hắn tiến hành trọng điểm khảo sát cho nên nói. Giờ phút này Tào Khánh, đã thành công mà trở thành từ trước tới nay, nhất xui xẻo một nhân loại, hắn ở không hề sở giác dưới tình huống. Đã bắt đầu đi hướng sử thượng nhất xui xẻo người chi nhất con đường, đương nhiên. Tào Khánh vẫn là không biết, hắn thập phần mê mang từ công ty đại lâu ra tới. Trong tay còn nắm giải ước hợp đồng, lại thấy được trên mạng nội dung, vì thế lại phẫn nộ lại hối hận, hắn cũng không biết chính mình nên phẫn nộ cái gì. Tóm lại tâm tình thập phần kém, cơ hồ kém tới rồi cực điểm mơ siêu trước mặt một viên cục đá. Tào Khánh phấn khởi một chân, muốn đem này đá bay, nhưng mà dưới chân vừa chợt, trực tiếp quăng ngã cái cầu gặm bùn, Tào Khánh liệt miệng bò dậy. Ai u mà hùng hùng hổ hổ, thao con mẹ nó, này lộ như thế nào tu a? Như vậy hoạt, ngày hắn Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Vương lão tử hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo a? Mà hắn bên cạnh, nguyên bản nhắm mắt lại phơi nắng một con mèo đen, mở mắt, cười tủm tỉm địa tâm nghĩ, thật kính bạo, đương trường nhục mạ thiên địa, thật là không sợ chết, vừa mới Diệu Âm tỉ tỉ mới đối hắn tiến hành rồi che chở xóa tên đâu. Tào Khánh nghĩ muốn đi uống một chén, nhưng mà một sờ túi tiền, di động không có, tiền bao không có, không biết khi nào. Hắn thế nhưng bị ăn trộm tham mơ siêu Tào Khánh, ngoặc kép, ta ngày hắn nương cái tiên nhân bản bàn, vừa lúc từ một nhà tam thanh quan trước cửa đi qua. Tào Khánh đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi vào cúi chào. Hắn vẫn là có chút tin tam thanh, trên cơ bản quá đoạn thời gian liền sẽ tiến vào cúi chào. Vì thế hắn đi vào đi, thượng cái hương, sau đó như dĩ vãng giống nhau hứa hẹn nói. Tam thanh lão đại, nhất định phải phù hộ ta đi vận đen, phát đại tài, chờ ta có tiền, nhất định cho ngài lão đánh cái kim thân. Tào Khánh nói chưa dứt lời, nói xong lúc sau, tam thanh kim thân thế nhưng hơi hơi lóe một chút, tựa hồ là trợn mắt ngắm một chút cái này quỳ gối chính mình trước mặt tín đồ Tào Khánh đã bài tam. Thanh, trong lòng an tâm không ít, nghĩ cũ không đi mới sẽ không tới. Cái này công tác ném, hắn lại nghĩ cách tìm mặt khác công tác, nhưng mà mới ra môn, ven đường một viên cảnh quan thụ, trực tiếp đổ xuống dưới, Tào Khánh một cái không đề phòng. Bị cảnh quan thụ nhánh cây quát bị thương cánh tay máu chảy đầm đìa, thập phần dọa người, Tào Khánh vừa thấy, hơi kém hôn mê bất tỉnh, mèo đen xem xong này hết thảy. Mỹ tư tư mà tường, ha ha ha, ngốc bức. Thế nhưng còn dám như vậy tùy tiện hứa hẹn, cho phép nguyện vọng, thực hiện lúc sau là muốn lễ tạ thần. Trời biết hắn có phải hay không trước nay không còn quá nguyện. Hiện tại xui xẻo đi, nhìn xem tam thanh như thế nào cảnh cáo ngươi. Diệu âm cái này hắc liêu, trực tiếp bị phiên thiên. Trải qua lần này sự tình, đại gia lại lần nữa hiểu biết cố diệu âm người này. Rất nhiều người bắt đầu đem nàng coi như tấm gương, thật là lại dốc lòng, lại ưu tú, có fan trung thành, liền đem lần này sự tình, trực tiếp làm thành dốc lòng chuyện xưa phát biểu, cứng cỏi lưng áp không cong, ai nói đẹp người đều là bình hoa, sau đó bị rất nhiều công chúng hào cùng Weibo đăng lại, đạt được các vọng hữu phấn phấn điểm tán chuyển phát, vì thế hôm nay. Diệu âm cùng ra ra nãi nãi đi chùa Nguyên Nhất dâng hương thời điểm. Liền có rất nhiều người nhận nàng ra tới chùa Nguyên Nhất vốn dĩ người liền nhiều. Trừ bỏ du khách ở ngoài, còn có phụ cận cư dân, đầu năm nay, còn có cái gì người không lên mạng. Lần này từ, Diệu âm đã bị vây quanh, rất nhiều người vây quanh bọn họ. Có cùng ra ra nãi nãi lấy kinh nghiệm, hỏi bọn hắn như thế nào bồi dưỡng Diệu âm. Có cùng bọn họ nói chuyện phiếm chụp ảnh chung, còn có cùng chụp Diệu âm siêu thực hiển nhiên, Diệu âm mức độ nổi tiếng, trải qua lần này sự tình, đã trực tiếp mại một đi nhanh, mà nàng các fan, càng là trình bội số tăng trưởng. Diệu âm nhưng thật ra đối này đó không quá để ý. Nàng hiện tại sự nghiệp vững bước tăng trưởng, chùa Nguyên Nhất cùng áp nhiệm vụ tuyên bố công năng. Đã hội tụ quá nhiều trung thực tín đồ, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có đại lượng du khách tiến đến lễ tạ thần. Còn có người không có biện pháp tiến đến, trực tiếp gửi thật mạnh bao vây lại đây, lấy liêu biểu lòng biết ơn, chùa Nguyên Nhất nội trà chanh chanh. Còn có hiện tại kế tiếp khai pha tạc nấm nấm, hạt dẻ bánh hạt dẻ, từ từ, toàn bộ đều là này đó tín đồ thành tín nhất lòng biết ơn. Cũng là Diệu âm đối với tín đồ đáp lễ cùng tặng. Rất nhiều thu được này đó lễ vật mọi người, nhìn đến lúc sau, càng thêm đối Diệu âm, đối Nguyên Nhất Bồ Tát, kia kêu một cái trung thành và tận tâm ơ siêu. Hết chương.